Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507 yêu tinh hại người. Sở từ giờ phút này biểu hiện ra ngoài bộ dáng có chút ngoan ngoãn, như là một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu nữ sinh. Này hai ngày Sở Từ cùng với Thiên Trì Phường đều thực nổi danh. Huyện thành cũng có không ít về Sở Từ đồn đãi, cho nên những người này bên trong cũng có mấy cái biết Sở Từ gia cảnh. Rõ ràng nàng từ nhỏ một người lớn lên, không cha không mẹ, cho nên giờ phút này khó tránh khỏi nhiều vài phần thương tiếc. Ngươi tuổi tác cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm. Ta gọi ngươi một tiếng tiểu Sở đi. Trong đó một cái phụ nhân đã mở miệng, lại nói, này số tiền ngươi liền cầm đi. Nếu không phải ngươi, chúng ta không chuẩn thật sẽ bị hắn cấp lừa. Nói nữa, chúng ta đại gia hỏa cũng biết, là chúng ta mua giả dược, chiếu cố Di Khang phòng khám sinh ý. Cho nên việc này mới có thể nháo đến loại tình trạng này. Chính chúng ta cũng là có trách nhiệm. Kia phòng khám giả dược đoạt ngươi không ít sinh ý, nguyên bản cũng nên cho ngươi một chút bồi thường. Cho nên này 1000 khối ngươi hẳn là lấy. Đối phương lại nói. Sở Từ mặt mang do dự, nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ nhìn người khác cũng đều gật gật đầu. Võ phụ chỉ cảm thấy đại não đều mau không nghe sai sử, cả người phát run. Chính là không có võ tiên sinh đồng ý, ta cũng không hảo cầm tiền. Rốt cuộc chúng ta ký hiệp nghị, nhất thức 2 phần, các ngươi đơn phương giúp ta căn bản không được. Quay đầu lại các ngươi vừa đi, ta còn là đến còn hắn tiền. Sở Từ lại nói, thốt ra lời này cũng coi như nhắc nhở đại gia hỏa. Vừa thấy đến Sở Từ trong tầm tay giấy bút, không nói hai lời liền đem đồ vật nhét vào võ phụ trước mặt. Viết, biên lai, đem hiện tại thời gian cũng viết rõ ràng, miễn cho ngươi quỵt nợ. Chính là, thế nhưng tìm nhân gia tiểu cô nương xung phong, như thế nào có thể mở ra ngươi này dù miệng. Hơn nữa ngươi cũng một phen tuổi, tôn tử đều có thể mua nước tương, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Bên cạnh phụ nhân chỉ trích nói, võ phụ đầu váng mắt hoa, nhưng lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, vựng cũng không dám vựng. Giờ phút này không trâu bắt chó đi cày, võ phụ căn bản là không thể không nghe. Huống chi hắn vốn là không phải lợi hại nhân vật, so với hắn kia thê tử càng là kém xa lắc. Lúc này càng là bị ăn gắt gao, chỉ có thể căng ra đầu viết xuống dưới. Sở Từ đem biên lai phục kiện thu hồi tới lúc sau, lúc này mới đem tiền thu hồi tới nói, cảm ơn thúc thúc bá bá thím nhóm money. Hẳn là có phụ nhân nắm tay nàng nói. Sở Từ cười cười, tươi cười tươi đẹp. Những người này có thể như thế thiệt tình thành ý đem tiền cho nàng, cũng hoàn toàn là bởi vì nàng không chỉ có không giúp đỡ võ phụ mặc cả, lại còn có đem tiền để ra đi lên. Nàng tuy rằng chỉ là cái tiểu nha đầu, nhưng lại là võ phụ tìm tới, vẫn là trận này sự cố nhất muốn nhân sĩ. Lời nói tự nhiên thực dùng được. Mặc dù võ phụ còn không dậy nổi, kia tiền cũng không có biện pháp. Ai làm hắn này cách làm lại đắc tội với người đâu. Không thể còn nói, liền tính là mượn, cũng đến đêm này lỗ thủng bổ thượng. Sở Từ được chỗ tốt, vốn dĩ cũng không tưởng ngốc lâu lắm, nhưng không nghĩ tới này nhóm người khăng khăng lưu chữ nàng cùng nhau ăn cơm. Đành phải cười ứng hạ. Võ phụ tuy rằng không nghĩ đáp ứng này bồi thường khoản, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Nếu không đáp ứng, này nhóm người không chịu giải hòa, hắn tức phụ nhi liền ra không được. Hơn nữa rất nhiều người đều là hắn hàng xóm, không bán phòng ở còn tiền, bọn họ cũng trụ không ân ổn. Mặt khác, căn bản là đừng nghĩ rời đi huyện thành, bởi vì hiện tại phụ cận 2-3 con phố người đều nhận thức bọn họ một nhà. Đi đến nơi nào đều sẽ có người nhìn chằm chằm mà ni cuối cùng rơi vào đường cùng. Võ phụ viết bồi thường hiệp nghị, những người này mới tan đi, người không phòng chống. Võ phụ như là điên rồi giống nhau giống Sở Tử nhào tới, duỗi tay liền muốn đánh người, lại bị Sở Tử một chân đạp trở về. Sở Tử, chúng ta toàn ra nếu là sống không nổi, kia đều là ngươi làm hại, ngươi cái này yêu tinh hại người, ác độc yêu tinh hại người. Võ phụ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể biến thành ngàn vạn con kiến, đem trước mắt Sở Từ một chút như tằm ăn lên sạch sẽ, làm nàng đau đớn muốn chết. Hết chương.